Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3727, sợ mất mật người đăng. Vô ưu vô tà, cái kia nữ nhân viên cửa hàng mát, tai, cửa, bắt đầu, dần dần chảy ra số lớn, máu tươi, đem chung quanh mặt đất, nhuộm thành một mảnh huyết hồng, lạnh lùng đứng ở nơi đó. Cái kia ma tướng âm thanh lạnh lùng nói, đều thất. Thần làm cái gì? Đem nàng cho ta kéo ra ngoài. Vứt đi bãi tha ma. Đối mặt ma tướng mệnh lệnh. Mấy tên binh sĩ vội vàng đi ra. Đem cái kia nữ. Nhân viên cửa hàng thi thể. Kéo ra ngoài. Sau một khắc. Cái kia ma tướng xoay người. Hướng tôn mỹ nhân phương hướng đi. Tới. Đi đến tôn mỹ nhân trước người. Cái kia ma tướng lộ ra một đạo lạnh lẻo ý. Cười. Cười tâu tuét miệng rộng. Cái kia ma tướng lộ ra hai hàm răng trắng, cười hắc, hắc nói, tôn gia đại tiểu thư lại như thế nào? Chọc ma tướng, người đồng, dạng phải chết, không ai có thể cứu ngươi. Trong lúc nói chuyện, cái kia ma tướng vung tay lên, quát lớn nói, còn thất, thần làm cái gì? Mang đi, chấm ngoặc kép, đến vội vàng, đi cũng vội vàng, toàn bộ quá trình, nói đến rất chậm. Thế nhưng là trên thực tế, từ binh sĩ tràn vào cửa hàng, đến tất cả mọi người, rút lui, toàn bộ quá trình, chỉ hao phí một khắc đồng hồ thời gian mà thôi. Đối mặt quân bộ điều tra, căn bản không ai dám nói dối, giả mạo chứng hãm hại ma tướng hậu quả, thực sự quá nghiêm trọng đến thà rằng bị giết, cũng tuyệt đối sẽ không làm loại này phản, bội ma tộc, di họa con cháu sự tình. Mặc dù sự kiện mới vừa phát sinh thời điểm, hiện trường cũng không có cái khác, khách hàng, thế nhưng là không nên quên, trong tiệm thế nhưng là hết thảy có 3 cá nhân, viên cửa hàng, đối mặt quân bộ điều tra, 2 cái kia hoàn toàn cùng chuyện này không liên, quan nữ nhân viên cửa hàng, làm sao dám nói láo, toàn bộ sự kiện, liền là lại các nàng dưới mắt phát sinh, coi như nói một câu không biết. Cái kia đều xem như giả mạo chứng a. Hơn nữa, không chỉ là 2 cái kia nữ nhân viên cửa hàng, chung quanh cửa hàng người, cũng đều là tận mắt nhìn thấy, chính tai nghe, thấy, chỉ hơi khẽ điều tra. Tất cả liền mọi chuyện rõ ràng, tất cả mọi người căn cứ chính xác từ, đều hoàn toàn tương tự, khác biệt chỉ là tường hơi khác biệt mà thôi. Chứng cứ vô cùng xác thực phía dưới. Thậm chí ngay cả tôn mỹ nhân đều không cần thẩm vấn, mấy trăm người bằng chứng, đủ để cho án này đậy nắp định luận. Coi như tôn mỹ nhân nói ra cái hoa đến, cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào. Vội vàng mà đến, vội vàng mà đi, chỉ lưu lại bị niêm phong cửa hàng, cùng đầy đất bừa bộn. Đưa mắt nhìn quân bộ binh sĩ cấp tốc rút lui, tất cả mọi người đều sợ mất, mật, các điếm chủ cửa hàng. Trước tiên đem nhân viên tập hợp lên, vô luận như thế nào, tuyệt đối không thể đối khách nhân vô lễ, bằng không mà nói, kế tiếp xui xẻo, khả năng liền là bọn họ. Cùng lúc đó, các chủ cửa hàng mời đến họa sĩ, chuyên môn đem Chu Hoành Vũ hình, tượng vẽ lên đi ra, chương này chân dung, tất cả nhân viên cửa hàng nhất định phải cho nhận đúng. Nếu như lần tiếp theo lại gặp được người này, coi như tổ tông cho hầu hạ, nếu ai dám trêu chọc người này, không cần Chu Hoành Vũ xuất thủ, các điếm chủ cửa hàng liền sẽ tươi sống bóp chết hắn. Sở dĩ như thế khẩn trương, mọi người cũng đúng là bất đắc dĩ. Đổi là cái khác ma tướng, hận không thể đem huy chương mỗi ngày 12 cái canh giờ treo ở trước ngực, sợ mọi người không biết hắn là ma tướng. Thế nhưng là Chu Hoành Vũ tương đối kỳ hoa, rõ ràng là một cái ma tướng, nhưng cố không đem huy chương treo đi ra, một khi người nào không cẩn thận đạp hắn, cái kia xem như gặp xui xẻo. Quân bộ đám kia ma tướng mỗi ngày rảnh đến chứng đau nhức, hận không thể tìm mấy cái mạo phạm bọn hắn người lộ ra hiển uy phong đây. Người cái này một đầu đụng vào, không phải tìm tai vạ sao? Hôm nay cái kia nữ nhân viên cửa hàng, nhân ra căn bản là không thẩm vấn. Ngươi, là ngươi mạo phạm đúng không? Vậy ngươi liền đi chết đi. Chỉ là 1000 quân công mà thôi. cứ việc cài chắc, vô luận như thế nào, đám kia ma tướng tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ mạo phạm bọn hắn người tiếp tục sống trên thế giới này. Cho dù vì thế bỏ ra giá cao hơn nữa, cũng sẽ không tiếc. Vô luận như thế nào, đám kia ma tướng đều tuyệt đối không cho phép hắc ám niên đại lần nữa giáng lâm. Bởi vậy, chỉ hơi có một chút điểm manh mối, bọn họ liền sẽ tiến vào trạng thái giận dữ. Cái kia tôn mỹ nhân cũng là dính gia tộc ánh sáng. Nếu như nàng không phải tôn gia đại tiểu thư, như thường sẽ bị ngay tại chỗ chém giết, căn bản không cần thẩm vấn. Chỉ bất quá, tôn gia mặc dù có thể bảo trụ tôn mỹ nhân không bị ngược sát, nhưng là tất nhiên mạo phạm ma tướng, vậy liền mạng nhỏ khó bảo toàn. Bằng không mà nói, tất cả ma tướng đều tuyệt sẽ không tiếp nhận. Chúng ta làm ma tộc xuất sinh nhập tử, chết trận xa trường, các ngươi liền là như thế đối đãi với chúng ta sao? Lại không nói quân bộ xử lý như thế nào tôn mỹ nhân. Cũng không nói, tôn mỹ nhân bị mang đi rồi, đến tột cùng tao ngộ cái gì? Một bên khác, Chu Hoành Vũ mang theo Ngô Tú Lệ, một mặt buồn bực về tới luyện ngục khách sạn. Về phần Ngô Tú Lệ, vốn liền không có mua sắm tâm tình. Đối với Ngô Tú Lệ tới nói, quần áo chỉ cần giữ ấm, sạch sẽ, vệ sinh, liền đầy đủ. Ngô Tú Lệ bản tính tới nói, liền không thích cách ăn mặc. Bằng không mà nói, lấy nàng 1.500.000 tiền lương, cũng không đến mức mua 300 ma năng thạch y phục mặc. Tổng nói đến, Ngô Tú Lệ nhưng thật ra là một cái sự nghiệp hình nữ hài. Đối Ngô Tú Lệ tới nói, nàng ý nghĩa của cuộc sống là thành tựu một phen sự nghiệp, thực hiện bản thân giá trị. Đối với quần áo cách ăn mặc, đó là có thể làm sao đơn giản liền làm sao đơn giản. Bằng không mà nói, lấy Ngô Tú Lệ tư sắc, chỉ cần thêm chút cách ăn mặc, vậy liền tuyệt đối là diễm đóng quần phương. Trở lại khách sạn sau đó, Chu Hoành Vũ trực tiếp đem trang phục mua sắm nhiệm vụ giao cho Ngô Tú Lệ. Xem như luyện ngục khách sạn đại trưởng quỹ, Ngô Tú Lệ bây giờ mặc hiển nhiên cũng đã không thích hợp. Nếu ngay cả luyện ngục khách sạn đại trưởng quỹ quần áo đều như thế rách nát mà nói, luyện ngục khách sạn đồ ăn lại làm sao có thể bán được ra giá cao đây? Đối mặt Chu Hoành Vũ mệnh lệnh, cái kia Ngô Tú Lệ tự nhiên là không cách nào kháng cự. Bất quá, Ngô Tú Lệ mặc dù không phát kháng cự Chu Hoành Vũ mệnh lệnh, nhưng là thực tế thao tác thời điểm lại có thể có chỗ biến báo. Chiếm được Chu Hoành Vũ đặc phê trang phục mua sắm chuyên hạng tài chính sau đó, Ngô Tú Lệ cũng không có đối ngoại mua sắm, mà là gây dựng luyện ngục khách sạn trang phục của mình bộ. Nguyên bản Chu Hoành Vũ nhóm cho Ngô Tú Lệ 100 triệu ma năng thạch, để cho nàng phân biệt, là Chu Hoành Vũ cùng chính nàng phân biệt mua sắm 10 bộ phục sức. Thế nhưng là được số tiền này sau, Ngô Tú Lệ lại tiêu phí 3.000 vạn, thu mua một nhà có uy tín tiệm bán quần áo, đồng thời đem tiệm bán quần áo nhập vào luyện ngục khách sạn, trở thành luyện ngục khách sạn trang phục bộ. 100 triệu ma năng thạch, 3.000 vạn dùng để thu mua tiệm bán quần áo. Sau đó, Ngô Tú Lệ lại tiêu phí 6.000 vạn, mua sắm số lớn tài liệu quý hiếm. Còn lại 1.000 vạn, thì lưu làm trang phục bộ vốn lưu động. Kể từ đó, Chu Hoành Vũ cùng Ngô Tú Lệ, các nắm giữ 10 bộ hoa mỹ vô cùng trang phục, đơn kiện chi phí, liền đạt đến 300 vạn. Nếu như cầm lấy đi cửa hàng mua bán mà nói, một kiện tối thiểu nhất 1.000 vạn lên, mặc dù bộ y phục này cũng không phải là xa xỉ phẩm bài trang phục, thế nhưng là in lên luyện ngục khách sạn tiêu chí sau đó, liền tuyệt đối không có người dám xem thường cái này trang phục. Hơn nữa, mắt sáng xem xét liền biết rõ những trang phục này vật liệu có bao nhiêu chân quý, những cái kia môn nhân viên càng là nhất nhãn liền có thể đánh giá ra những trang phục này giá trị. Mặc dù những trang phục này kiểu dáng có chút lão khí, nhưng lại thắng ở trang nghiêm, thắng ở cao quý cùng trang nhã. Trên thực tế, nhà kia bị thu mua tiệm bán quần áo. Sở dĩ xuống dốc, liền là bởi vì bọn hắn quá mức thủ cựu, không biết biến báo, mang theo cũng đã phát triển. Bọn họ nhưng vẫn là trước mặt lão kỹ thuật, làm, lấy cũ kỹ kiểu dáng. Cho dù bọn họ kỹ thuật cũng đã đạt đến lô hỏa thuần thanh cảnh giới, lại lượng, tiêu thụ lại như cũ không thể đi lên. Kề bên đóng cửa phía dưới, cũng liền đồng ý Ngô Tú Lệ thu mua. Hết chương.